Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, Trảm Thiên Kiếm. Hư không phía trên, tầng thứ ba đế kiếp chính giữa, Quý Uyển Linh bóng hình xinh đẹp thẳng tắp, đôi mắt dễ thương nâng lên, cùng cái kia hư ảnh đối mặt, giờ khắc này nàng, thật là tràn đầy thiên kiêu quang quầng sáng. Đó là cực kỳ chói mắt hào quang, không cách nào áp lực, mặc dù là toàn thân kim sắc hư ảnh, cũng không cách nào cùng hắn so sánh với. Quý Uyển Linh đứng ở nơi đó, giống như là một ngọn núi, hoặc như là một đạo tiên màn, làm lòng người sinh vô lực, khó có thể siêu việt. Tại nàng bước vào tầng thứ ba về sau, cái kia vẫn luôn là ôm ngực đứng thẳng, thấy không rõ khuôn mặt hoàng kim hư ảnh, rốt cục động, gần kề một bước, hắn liền là xuất hiện ở Quý Uyển Linh trước mặt, thủ trưởng mang theo nổ vang cùng phong bạo, hướng Quý Uyển Linh đánh ra, một trưởng này đánh ra, làm cho pháp tắc xuất hiện hỗn loạn, làm cho không gian xuất hiện sụp xuống, làm cho đại địa xuất hiện rung chuyển, một trưởng này, đủ để sát thân, tiếp ta ba trưởng bất tử. Ngươi liền vượt qua kiếp nạn này. Cùng lúc đó, cái kia kim sắc hư ảnh lời nói cũng là truyền lại mà ra. Quý Uyển Linh biến sắc, chỉ là tiếp ba trưởng mà thôi, nhưng trên thực tế, cái này nhìn như đơn giản, nhưng lại rất khó. Ba trưởng, số lượng không nhiều lắm, có thể uy lực tất nhiên ngập trời, chỉ là cái này đệ nhất trưởng là được trực tiếp đem Quý Uyển Linh pháp tắc cho làm vỡ nát. Quý Uyển Linh cưỡng ép khống chế, nhưng vẫn là xuất hiện hỗn loạn, tựa hồ cùng cái này kim sắc hư ảnh chiến đấu, cũng không thể dùng đem hết toàn lực, nàng bốn phía không gian cũng toàn bộ sụp đổ. Tại sụp đổ thời điểm, có một cổ ngưng tụ chi lực nhanh chóng hình thành, hình như là một mảnh dài hẹp dây thừng, đem Quý Uyển Linh cuốn lấy, không cho nàng né tránh. Oanh, cái kia thủ trưởng vô hình, mang theo nổ vang, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bắn cho toái. Không lưu tình chút nào hướng Quý Uyển Linh oanh đánh tới. Quý Uyển Linh sắc mặt trắng bệch, cái kia thủ trưởng chính giữa ẩn chứa đế uy, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ là cái này đế uy liền áp chế nàng không thở nổi, bốn phía không gian tức thì bị phong tỏa, nàng căn bản là trốn không thoát, chỉ là đệ nhất trưởng liền đem Quý Uyển Linh bức bách, không có đường lui. Nhìn qua cái kia thủ trưởng đánh tới, Quý Uyển Linh khẽ cắn răng, tâm niệm vừa động, lập tức có một thanh trường kiếm hiển hiện tại Quý Uyển Linh trước mặt. Cái này trường kiếm toàn thân cũng là màu vàng kim óng ánh, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt, dương quang phản xạ phía dưới, chiếu rọi ra cực kỳ sắc bén màu sắc, càng là tại trường trên thân kiếm, có một loại không cách nào áp chế hung lệ chi khí phát ra. Giống như là một đầu bị phong ấn không vài vạn năm thượng cổ cự thú. Muốn lao tới, kiếm này, đúng là tôn hoàng cửu kiếm chính giữa kiếm thứ ba phân thân. Diệt Linh Kiếm. Mắt thấy Quý Uyển Linh đem Diệt Linh Kiếm đem ra, tất cả mọi người là nao nao, có chút kinh dị, cái này Diệt Linh Kiếm, hẳn là Quý Uyển Linh cuối cùng át chủ bài đi à? Như thế nào giờ phút này tự lấy ra hả? Chẳng lẽ Quý Uyển Linh còn có mặt khác át chủ bài? Hay là nói, cái kia kim sắc hư ảnh thực lực đã cường đã đến vừa lên đến liền đem Quý Uyển Linh bước đến tình trạng như thế trình độ. Diệt Linh Kiếm phân thân, nếu là cái kia ba trưởng đều là loại uy lực này, dùng Quý Uyển Linh thực lực tăng thêm Diệt Linh Kiếm mới có thể đủ chống lại, chỉ sợ một trưởng so một trưởng cường a hát. Một mảnh nghị luận chi âm nhấc lên quanh quẩn bốn phía. Quý Hằng sắc mặt có chút khó coi, hắn vốn cho là nương tựa theo Thần Vân Châu cùng Ngũ Thải Tiên Lăng, Quý Uyển Linh có thể dễ dàng vượt qua một nửa đế kiếp. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cái kia tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai lôi kiếp, đều là dùng thần Vân Châu, ngũ thải tiên lăng vượt qua, không có cho Quý Uyển Linh mang đến cái gì tổn thương. Nhưng cái này tầng thứ ba chính giữa, làm cho Quý Hằng không thể tưởng được chính là, Quý Uyển Linh vừa tiến vào, liền lập tức triệu hồi ra diệt linh kiếm phân thân. Đây không phải Quý Uyển Linh mạnh nhất át chủ bài. Có thể Quý Hằng nguyên bản cảm thấy, cái kia cuối cùng át chủ bài, Quý Uyển Linh có lẽ không dùng đến. Oanh, tiếng nổ lớn truyền ra, Quý Uyển Linh đứng ở trên hư không, không thể nhúc nhích, có thể cái kia diệt linh kiếm nhưng lại tại ý nghĩa niệm trí tuệ phía dưới. Trực tiếp ngưng tụ ra một đạo mấy vạn trượng chiều dài cực lớn kiếm quang, hung hăng bổ vào cái kia trên bàn tay. Cả hai tiếp xúc nháy mắt, diệt linh kiếm hơi chậm lại, mà cái kia kim sắc hư ảnh thì là thủ trưởng chấn động một cái. Cước bộ hơi không thể cha lui về phía sau một bước. Hắn chỗ huyễn hóa cực lớn thủ trưởng, cũng là tại diệt linh kiếm cường hoành phía dưới, trực tiếp tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Cũng không tệ lắm, cái kia kim sắc hư ảnh làm như phát ra tán thưởng. Nói một câu về sau, lại đánh ra đệ nhị trường. Cái này đệ nhị trường, ngươi cái kia bảo kiếm, có thể ngăn không được. Oanh, trường ấn xen lẫn gào thét, như là một hồi cuồng phong, ở trên hư không chính giữa xẹt qua cực kỳ chói mắt dấu vết. Những nơi đi qua, một mảnh xé rách, một trường này chính giữa ẩn chứa đế uy, làm cho Quý Uyển Linh sắc mặt đại biến. Nàng tâm tính một mực đều cực kỳ kiên nghị, theo tu luyện bắt đầu, chưa bao giờ gặp được qua như thế nguy cơ. Giờ phút này, Quý Uyển Linh rõ ràng cảm nhận được, tại đây thủ trưởng chính giữa, có một loại không cách nào địch nổi uy thế. Đó là một loại đối phương là thiên, chính mình là con kiến cảm giác, tựa hồ vô luận như thế nào chống cự, cũng không thể tại hắn trong tay mạng sống. Bất quá, Quý Uyển Linh dù sao cũng là Quý Uyển Linh, đông thắng tinh đệ nhất thiên kiêu, mặc dù là cảm thấy chống cự không được, nàng cũng sẽ không biết sinh sinh ở chỗ này chờ chết. Trảm thiên kiếm, ra, Quý Uyển Linh khẽ kêu thanh âm, tại lúc này vang vọng toàn bộ quảng trường. Trảm thiên kiếm, không phải diệt linh kiếm phân cái gì, tại sao lại biến thành trảm thiên kiếm hả? Mau nhìn, là trảm thiên kiếm, chính thức trảm thiên kiếm, không phải phân thân. Đang nghe Quý Uyển Linh chuyện đó thời điểm, tất cả mọi người lộ ra mê hoặc, nhưng là cái này mê hoặc, Quý Uyển Linh rất nhanh tựu vì bọn họ giải khai, đích thật là trảm thiên kiếm, hơn nữa, là chân chân chính chính trảm thiên kiếm, không phải phân thân. Xíu, yêu yêu. Đại địa không biết tại khi nào chấn động lên, một đạo cự đại khe hở bắt đầu xuất hiện, sau đó lan tràn, cuối cùng nhất, lộ ra lòng đất không biết bao nhiêu mét thung lũng hầm. Tại đây thung lũng hầm chính giữa, có kinh thiên hào quang phát ra, mắt thường có thể chứng kiến, ở đằng kia hào quang chính giữa, có chín đạo, chói mắt nhất, mà giờ khắc này. Cái này thung lũng hầm xuất hiện về sau, cái kia đệ cửu đạo hào quang, bỗng nhiên tự trong đó bắn đi ra, tốc cực nhanh, ngôn ngữ căn bản là không cách nào hình dung, cơ hồ là tại bắn ra nháy mắt, tia sáng này, là được đi tới Quý Uyển Linh trong tay. Quý Uyển Linh bắt lấy trảm thiên kiếm, hắn thượng truyền đến kiếm minh. Một hồi sắc bén kiếm ý từ cái này trảm thiên kiếm phía trên truyền ra. Hóa thành kiếm uy, đúng là trực tiếp đem vây khốn Quý Uyển Linh đế uy cho rách nát rồi. Hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Cơ hồ là cái kia kim sắc hư ảnh đập xuất thủ trưởng nháy mắt. Trảm thiên kiếm liền đã đến Quý Uyển Linh trong tay. Oanh, Quý Uyển Linh thần thái đạm mạc. Hai tay bắt lấy trảm thiên kiếm, hướng phía cái kia chính chụp về phía bàn tay của mình. Hung hăng chém xuống, cái này chém, thiên địa động, trời xanh rung động, tinh không chấn, bát phương diệt, với tư cách tôn hoàng cửu kiếm một trong bổ thiên các chí bảo, Trảm Thiên Kiếm uy lực quả thực không cách nào dùng cho đến để hình dung. Hắn thượng nhìn không tới kiếm quang chém ra, có thể hết lần này tới lần khác tại Quý Uyển Linh chém xuống về sau. Cái kia cực lớn thủ trưởng trực tiếp rách nát rồi. Đây không tính là hết. Trảm Thiên Kiếm tựa hồ dục vẫn còn đã hết. Tại chém vỡ này cực lớn thủ trưởng chi tế, lại là nhấc lên Thao Thiên Kiếm ý, thẳng đến hư ảnh chạm tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.